Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 Diệp Cảnh Xanh chính ăn một viên tần ngự đưa hạt thông vẻ mặt ngọt ngào. Đột nhiên thu được lão bản tin tức, hắn mở ra hình ảnh nhìn kỹ một lần. Không phát hiện có cái gì không ổn, này đó thức ăn nhưng đều là hắn dụng tâm chế tác, phòng bếp người ăn cơm. Không lậu, làm sao vậy, 10 người phân còn chưa đủ ăn. Ngự thiếu, đủ là đủ rồi, bất quá ngươi có hay không cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì sao? Phòng bếp người ăn cơm, thiếu cái gì? Ngự thiếu, tỉ như, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt một loại ăn vặt không có sao? Phòng bếp người ăn cơm, là ta suy xét không chu toàn, ngươi muốn ăn điểm tâm ngọt nói. Ta ngày mai lại cho ngươi làm, ngự thiếu. Hôm nay không có, phòng bếp người ăn cơm. Hôm nay không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, khả năng không kịp, ngự thiếu. Ngươi xác định, phòng bếp người ăn cơm. Ta xác định, tần ngự nhìn di động đối thoại yên lặng không nói gì. Nói cách khác, này hạt thông váng sữa tô thật sự không có ngự thiếu phân, hắn lại đổi về di động tin nhắn. Dùng tần ngự thân phận cấp Diệp Cảnh Xanh đã phát tin tức, tần ngự. Cảm ơn ngươi đưa cơm chưa? Hình ảnh, Diệp Cảnh Xanh, không khách khí, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Có hay không yêu cầu cải tiến địa phương, tần ngự. Phi thường mỹ vị, đặc biệt là điểm tâm, thực ngon miệng, có thể cảm giác được ngươi dụng tâm, Diệp Cảnh Xanh. Quá khen lạp tương đương. Đê, tương đương, đều là ngươi đưa hạt thông chất lượng hào. Ngươi thích nói, ta đêm nay lại cho ngươi đưa điểm. A còng mũ gạch dưới mũ A còng. Tần ngự, đêm nay, thật sự có thể chứ? Tần ngự có chút nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi còn vạn phần khẳng định đêm nay không điểm tâm. Quay đầu liền phải cấp nam nhân khác đưa điểm tâm. Cái này kẻ lừa đảo, Diệp Cảnh Xanh. Đương nhiên không thành vấn đề, ta còn làm hôm nay đưa cơm tiểu dương cho ngươi đưa qua đi, tần ngự. Ngoạc kép, không nghĩ tới, tiểu đầu bếp cư nhiên còn có hai gương mặt, cầm chính mình tiền công. Dùng chính mình chạy chân chuyên đưa viên, cấp nam nhân khác đưa ấm áp, đỉnh ngự thiếu thân phận tần ngự. Đột nhiên có loại chính mình đưa ra đi đồ vật, bị người cầm đi dưỡng dã nam nhân cảm giác. Tần ngự đột nhiên liền tưởng cùng Diệp Cảnh Xanh rằng co. Đổi về ngự thiếu thân phận, ngự thiếu. Ta đêm nay liền phải ăn điểm tâm. Ngươi cho ta làm, phòng bếp người ăn cơm. Không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngự thiếu. Ta mặc kệ, ta đêm nay liền phải ăn, phòng bếp người ăn cơm. Hành đi, làm đơn giản một ít có thể chứ. Tần ngự, ngươi xem làm. Ta đêm nay liền phải nhìn đến điểm tâm, phòng bếp người ăn cơm. Tốt lão bản, tần ngự được đến khẳng định đáp án sau. Trong lòng cuối cùng thoải mái điểm, tuy rằng này giữa những hàng chữ đều viết có lệ, nhưng nghĩ đến Diệp Cảnh Xanh hai loại hoàn toàn. Bất đồng thái độ đều là đối chính mình, hắn cũng không biết là nên cao hứng vẫn là buồn bực hào, Diệp ra. Chúc Vu Hạo cầm một khối hạt thông. Váng sữa tô hướng trong miệng tắc. Điểm tâm này hảo hảo ăn a. Biểu ca, ngươi ngày mai lại nhiều làm điểm đi. Hắn ăn xong đang định lại lấy một khối. Diệp Cảnh Xanh đoạt lấy trước mắt một cái đĩa hạt thông váng sữa tô. Đừng ăn, cái này ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Chúc Vu Hạo bị đoạt điểm tâm. Vô cùng đau đớn mà lên án. Gạt người, ta mới ăn 5 khối, ta vừa rồi nhìn đến ngươi cho nhân gia đóng gói mười mấy khối đưa đi. Diệp Cảnh Xanh bị vạch trần sau xấu hổ mà ho khan vài tiếng. Hắn mới đáp ứng rồi phải cho tần ngự đưa chút qua đi. Đêm nay lại làm đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng giữa trưa làm điểm tâm góp đủ số, Diệp Cảnh Xanh tìm lấy cớ nói. Lão bản điểm danh muốn ăn điểm tâm, cho hắn chừa chút, ta tin ngươi cái quỷ, điểm tâm này ngươi giữa trưa một khối cũng chưa cho ngươi lão bản. Trúc Vu Hạo lỗ mũi hừ khí, tin hay không tùy thích. Con nít con nôi ăn ít đồ ngọt. Diệp Cảnh Xanh nói xong đem hạt thông váng sữa Tô Đoan đi rồi. Chỉ để lại Tiểu Bằng Hữu một người một mình giận dỗi, vào lúc ban đêm. Tần Ngự rốt cuộc thu được hắn chờ đợi đã lâu bữa tối, mở ra đóng gói nhìn đến Diệp Cảnh Xanh cho hắn. Làm điểm tâm sau sau, Tần Ngự biểu tình trực tiếp vỡ ra, Tần Ngự cấp kia bồn điểm tâm chụp cái ảnh chụp. Chia phòng bếp người ăn cơm, Ngự thiếu. Hình ảnh, đây là ngươi cho ta làm điểm tâm. Diệp Cảnh Xanh chính uống coca, ở trên mạng tìm tòi Tần Ngự mặt khác ảnh chụp. Đột nhiên thu được đến từ lão bản ảnh chụp, coca trực tiếp từ trong lỗ mũi phun tới, cả người nằm ở trên sofa cười đến như là đến động. Kinh, hình ảnh thượng đúng là một chậu đại bạch màn thầu, Diệp Cảnh Xanh làm màn thầu thời điểm thật. Sự chỉ là đồ cái phương tiện, nhưng là bị chụp ảnh phát ra tới vừa thấy. Không biết như thế nào liền như vậy khôi hài. Tần Ngự cũng không nghĩ tới Diệp Cảnh Xanh cư nhiên sẽ cho chính mình lộng một đại bồn màn thầu, mà một khác phân cấp Tần Ngự điểm tâm tác khác nhau như trời với đất, căn bản không phải đại bạch màn thầu, mà là một đại hộp tỉ mỉ đóng gói quá hạt thông váng sữa tô, này thỏa thỏa xong tiêu. Phòng bếp người ăn cơm, có phải hay không chính ngươi làm ta nhìn làm? Ngự thiếu, ta làm chính ngươi nhìn làm, ngươi chính là như vậy có lệ ta. Phòng bếp người ăn cơm, như thế nào có thể là có lệ đâu. Ta làm màn thầu cũng là có chú trọng, ngươi liền nói này có phải hay không điểm tâm. Ăn ngon không? Tần Ngự cắn một ngụm, màn thầu xác thật khá tốt ăn. Hắn cư nhiên còn phản bác không được. Đáng giận, còn hào, buổi tối hạt thông váng sữa tô có không ít. Gặp được như vậy khác biệt đối đãi, Tần Ngự khó tránh khỏi có chút nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Diệp Cảnh Xanh thật như vậy chán ghét Ngự thiếu, tình nguyện đem điểm tâm toàn cấp Tần Ngự, cũng không cho Ngự thiếu một khối. Xem ra thật đúng là không thể làm đối phương biết chính mình thân phận chính là Tần Ngự. Nếu không nói không chừng đối phương sẽ cho rằng chính mình là ở trêu chọc hắn, trở nên càng chán ghét chính mình. Đến lúc đó nói không chừng liền cấp Tần Ngự đặc quyền cũng chưa biết được. Tần Chính Vi gần nhất lão canh giữ ở tiểu khu cửa sau, Tần Ngự hai ngày này cũng chưa như thế nào ra cửa, chỉ ở trong nhà cùng dị thế qua lại. Nguyên liệu nấu ăn dùng xong rồi liền đi ngắt lấy, chẳng qua gần nhất mì gói đồ ăn vặt cùng gia vị tiêu hao đến có điểm mau, Tần Ngự không thể không ra cửa tiến điểm hóa. Mặt khác trong nhà đệ nhất tầng thứ hai hoàn toàn trang hoàng xong, Tần Ngự tính toán thỉnh mấy cái bằng hữu tới trong nhà ăn bữa cơm. Cần thiết đi ra ngoài chuẩn bị vài thứ, xe mới vừa khai ra tiểu khu, liền có một đạo thân ảnh phác đi lên, ngăn cản Tần Ngự thong thả chạy xe. Tần Chính Vi thân thể dán ở xe có lọng che thượng, ngăn trở Tần Ngự tiếp tục lái xe. Tần Ngự ngươi mau xuống dưới. Tần Ngự có chút phiền muộn, đều đã ở chỗ này háo hai ngày, Tần Chính Vi như thế nào còn chưa đi. Bảo an trong đình người thấy sao, còn tưởng rằng là có người ăn vạ. Tần Ngự không xuống xe, có chút không kiên nhẫn nói, cô đây là lại có chuyện gì, liền ở chỗ này nói đi. Đường xe chạy thượng không hảo dừng xe, ta liền không ra đi. Không được, ngươi đi ra cho ta, bằng không ta liền ghé vào nơi này không đi rồi, xem ai háo đến qua ai. Tần Chính Vi đương nhiên không thể làm Tần Ngự ở trong xe mặt nói, nàng đổ hai ngày mới đổ đến người, cũng không thể dễ dàng buông tha. Tần Ngự biết Tần Chính Vi thật đúng là làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Hắn mở cửa xe xuống xe, mới vừa xuống xe, Tần Ngự liền đã nhận ra có người tránh ở vành đai xanh. Hắn bất động thanh sắc nói, cô có chuyện gì? Nói đi. Tần Chính Vi nhìn đến hắn xuống xe, lập tức lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, từ xe có lọng tre trên dưới tới, sửa sửa trên người quần áo, làm chính mình có vẻ thỏa đáng một ít. Tần Chính Vi đi đến Tần Ngự trước mặt nói. Có một số việc cô muốn hỏi ngươi. Khoảng thời gian trước ngươi thượng rất nhiều lần hot search. Việc này ngươi rõ ràng đi. Tần Ngự gật đầu. Biết một ít. Tần Chính Vi làm ra một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Sự tình tiền căn hậu quả ta đều hiểu biết. Việc này ngươi làm không phúc hậu. Tần Ngự thật sự khó có thể lý giải hắn mạch não. Ta làm không phúc hậu. Tần Chính Vi lo chính mình giáo dục nói. Đừng nghĩ phủ nhận. Đều là ngươi làm đi. Ngươi như thế nào có thể làm loại này cọ người chết nhiệt độ sự đâu. Ngươi hiện tại liền đi trên mạng cho đại gia xin lỗi. Hướng đại gia thừa nhận ngươi sai lầm. Tần Ngự khoanh tay trước ngực. Dùng xem diễn tư thái nhìn về phía Tần Chính Vi nói. Ta không có đã làm sự. Vì cái gì thừa nhận sai lầm? Thừa nhận cái gì sai lầm? Tần Chính Vi khuyên. Ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Chạy nhanh thừa nhận ngươi cọ đồng học tử vong sự kiện nhiệt độ sai lầm. Kia họ Cố chính là ngươi đồng học. Hắn đều bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Ngươi cư nhiên còn dẫm lên hắn lên hot search. Ngươi còn có hay không một chút lương tâm? Tần Ngự. Ta còn là câu nói kia. Ngươi nói sự tình ta chưa làm qua. Ta cũng sẽ không thừa nhận. Tần Chính Vi làm ra một bộ trưởng giả tư thái. Lời nói thâm thía nói. Ta biết ngươi ba mẹ. Ngươi mẹ kế đều mặc kệ ngươi. Nếu bọn họ mặc kệ. Vậy làm ta cái này đương cô tới quản giáo ngươi. Ta hôm nay một hai phải làm ngươi học được cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Ngươi nếu là đi không trở về chính đồ. Ta sau khi chết cũng không mặt mũi ở phía dưới gặp ngươi ra ra. Nói xong sao? Tần Ngự nhìn thời gian. Lãnh đạm nói. Nói xong khiến cho lộ đi. Tần Chính Vi bị hắn như thế lãnh đãi. Lại không giống trước kia giống nhau dậm chân. Ngược lại giống một viên đạn pháo giống nhau đột nhiên xông lên trước. Như là muốn bổ nhào vào Tần Ngự trên người. Tần Ngự nhanh chóng lui về phía sau. Tránh thoát nàng tiếp xúc. Tần Chính Vi lại không để ý tới hắn tránh né hành vi. Ngược lại ở Tần Ngự trước mặt làm ra một bộ bị người đẩy ngã bộ dáng. Về phía sau ngưỡng đảo. Ngã xuống đất. Tần Chính Vi kêu thảm thiết một tiếng. Làm bộ bị thương bộ dáng nói. Ngươi liền tính đánh chết ta. Ta hôm nay cũng muốn nói. Ngươi cần thiết cho ngươi chết đi đồng học xin lỗi. Hơn nữa đình chỉ tiếp tục cọ nhiệt độ hành vi. Tần Chính Vi ở nơi đó lo chính mình nói trong chốc lát lời nói. Thấy Tần Ngự chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cư nhiên chưa nói một câu phản bác nói. Tần Chính Vi nói nửa ngày cũng không có được đến Tần Ngự đáp. Lại, liền cảm thấy không có gì ý tứ. Dù sao tư liệu sống cũng chụp không sai biệt lắm. Nàng từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi. Xách theo chính mình bao bao. Hừ lạnh một tiếng sau rời đi. Nam Thành Dã Lư là một cái có được 100 vạn fan Weibo account marketing. Chuyên môn khai quật một ít dấu ở hot search sau không người biết nội tình. Ngay từ đầu. Hắn tin nóng xác thật là thật đánh thật thật liêu. Dựa vào này đó tin nóng. Hắn mượn sức một đám fan. Nếm tới rồi trướng phấn ngon ngọt sau. Loại này khai quật sau lưng hắc liêu hành vi liền dừng không được tới. Nhưng là hắc liêu nào có dễ. Dáng như vậy khai quật. Vì duy trì chính mình nhiệt độ. Hắn dần dần bắt đầu thật thật giả giả mà nhân vi chế tạo hắc liêu. Hắn thủ đoạn đa dạng tính. Trong đó liền bao gồm viết hảo kịch bản là một ít người đi ăn và hot search sự kiện nhân vật chính. Chụp được video. Cuối cùng đem quay chụp video tiến hành chia cắt cùng hot search video hình ảnh kết. Hợp ở bên nhau, bắt đầu tiến hành biên chuyện xưa. Dựa vào này đó giả dối tin nóng lại lần nữa hấp dẫn rất nhiều fan. Đồng thời hắn còn chuyên môn vì một ít minh tinh chế tạo người đối diện hắc liêu. Cơ bản đều có thể thành công. Gần nhất, hắn tiếp một cái đơn tử. Yêu cầu bôi đen đối tượng chính là gần nhất, bởi vì thần quái sự kiện vận đỏ một cái phú nhì. Đại, chuyện này giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Video ta đều cắt nối biên tập hào, ta trước phát qua đi cho ngài quá xem qua. Nam Thành Dã Lư đối với điện thoại kia đầu lời thề son sát, Ngô Trạc thu được cắt nối biên tập quá video. Cùng bên người Tần Chính Vi cùng nhau nhìn lên, hai người đều đối cái này video nội dung thập phần vừa lòng. Sự thành lúc sau ta sẽ đem dư lại tiền đánh qua đi. Ngô Trạc cúp điện thoại, đối bên người Tần Chính Vi nói, chúng ta liền chờ đêm nay xem kịch vui đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.